Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 306, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Hoa Vũ đang ốm còn bị ép tăng ca ngồi trong phòng. Đối diện là Thường Hoa và một đồng nghiệp khác. Lúc em trở về, bọn họ đã ở trong phòng. Em đi vào bọn họ liền bắt em. Uy hiếp anh trai em. Sau đó anh trai đánh nhau với bọn họ. Anh trai bị thương. Em sợ lắm. Những việc khác, em không biết. Lúc ấy thật sự rất hỗn loạn. Em không nhớ rõ. Hoa Vũ cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ. Sau đó gục đầu xuống. Cơ bản là không ai có thể phán đoán ra vẻ mặt của cô lúc này là gì. Thường Hoa hỏi, em có đánh bọn họ không? Em đánh bọn họ. Hoa Vũ lắc đầu, thân thể nhỏ bé này của em, làm sao có thể đánh thắng được bọn họ? Hoa Vũ một mực chắc chắn mình không hề động thủ. Cô đang ốm, tay chân mềm yếu, bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy. Chọn đại một người trong đám người kia cũng có thể xách cô lên. Nói là cô đánh ngã bọn họ, không tận mắt ở hiện trường chứng kiến, đều sẽ cảm thấy đó là chuyện bất khả thi. Hơn nữa có chứng cứ khác chứng minh. Là đám người kia xông vào trong nhà trước. Cho nên rất nhanh Hoa Vũ đã được thả ra. Chờ người của tổ dân phố tới thì các em có thể đi về trước. Thường Hoa nói với Phó Việt. Về sau cậu cũng đừng có quậy phá nữa. Cậu xem dọa em gái cậu rồi kìa. Thường Hoa biết Phó Việt. Anh ta hơi hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu. Phó Việt, nếu là trước hôm nay. Hắn còn sẽ cảm thấy những lời này của Thường Hoa không có vấn đề gì. Trong nhà không có người lớn khác. Hai người đều chưa thành niên. Cho nên phải đợi người của tổ dân phố tới đưa bọn họ về. Được người ta đưa về chung cư. Cả tòa nhà cũng không còn nhiều đèn đang sáng. Hoa Vũ khép quần áo trên người lại. Đi vào bên trong. Cô mặc áo khoác của Phó Việt. Vừa dài vừa to. Bọc quanh người rất ấm áp. Hai người trầm mặc, một trước một sau đi vào chung cư. Đèn điều khiển bằng giọng nói ở cầu thang bộ đã bị hỏng từ lâu rồi. Cũng không có ai sửa chữa. Lúc này cầu thang tối om, chỉ có thể dò dẫm để đi lên trên. Bệnh tình của Hoa Vũ đã chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Nhưng sau khi bị giày vò như vậy thì có vẻ như lại đang nghiêm trọng trở lại. Lúc này cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Đi hai bước dừng một giây. Phó Việt đi theo phía sau. Giống như chê cô đi quá chậm. Thúc giục cô một tiếng. Đi nhanh chút đi. Hoa Vũ nghiêng người. Để hắn đi trước. Phó Việt bước vài bước lên bậc thang vượt qua cô. Nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại. Quay đầu nhìn người vẫn đang bất động trong bóng đêm. Hắn thở ra một hơi. Đi vòng về. Bế người lên. Cô gái nhỏ rất nhẹ. Mặc dù cánh tay của Phó Việt bị thương, nhưng vẫn có thể dễ dàng ôm cô. Đầu Hoa Vũ vô cùng choáng váng, dựa vào người Phó Việt, còn vô cùng ghét bỏ. Trên người anh có mùi máu. Phó Việt còn chưa nói gì, cô đã lại bổ sung. Còn có mùi rượu, khó ngửi, cô tự đi. Cô gái nhỏ bám lấy cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, rất nhẹ, rất yếu ớt nói một câu. Không. Bây giờ một chút sức lực cô cũng đều không có. Có máy đi bộ thay. Cô bị điên mới tự đi. Nghĩ đến đây, Hoa Vũ ôm người chặt hơn một chút. Nói không chừng cái tên điên này sẽ ném cô xuống. Phó Việt cười lạnh một tiếng. Ôm cô đi lên trên. Lầu 4, đầu gối Phó Việt chống tường. Để Hoa Vũ ngồi ở trên đùi hắn. Dành một tay ra mở cửa. Trong phòng là một mớ hỗn độn. Cũng may căn phòng mà Hoa Vũ ở kia không bị ảnh hưởng. Phó Việt ném cô lên trên giường. Xoay người rời khỏi phòng. Hoa Vũ không còn sức để nói chuyện với Phó Việt. Đá rơi giày xuống. Chui vào trong chăn. Cô mơ mơ màng màng nghĩ. Truyền thuốc cả đêm chả có tác dụng gì thì thôi. Còn mắc thêm một đống nợ. Phó Việt tên ngốc này. Phó Việt ở trong một mớ hỗn độn. Lục cái túi mà lúc trước Hoa Vũ xách về kia. Bên trong có một ít thuốc. Phía trên viết cách sử dụng. Hắn đi vào phòng bếp đun nước. Tìm cốc để rót nước rồi cầm thuốc bước vào phòng. Dậy uống thuốc. Phó Việt đặt cốc nước trên bàn cạnh giường. dùng sức kéo chăn xuống. Người trong chăn động đậy, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Phó Việt gọi thêm một tiếng nữa. Giang Trà, uống thuốc. Phó Việt gọi mấy lần cũng không được. Hắn chỉ có thể kéo chăn ra, đào người lên, nhưng Hoa Vũ lại ngã thẳng xuống. Phó Việt nhẫn nhịn, ngồi ở mép giường, để cô dựa vào mình, lấy thuốc nhét vào miệng cô. Vất vả lắm mới đút được thuốc. Cô gái nhỏ nếm phải vị đắng, theo bản năng nhổ ra. Giang Trà, cô mẹ nó. Phó Việt nuốt mấy từ thô tục về, lại nhét thuốc vào lần nữa, còn bóp cằm cô, không cho cô ói. Thô bạo rót một ngụm nước vào. Khụ khụ khụ, nuốt xuống đi. Phó Việt thô lỗ đút thuốc xong, ném cô về giường, xốc chăn lên, che luôn đầu cô lại. Cách chương.